Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, chương 2015, Thanh Khâu Đấu Ba Quân. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Trường Không Vô Kỵ thân ở với nhân hồ ly nhất tộc Thanh Khâu Sơn. Không cẩn thận nột, tựu là Thanh Khâu Sơn, tổ phụ. Với mạnh nhất, a nữ chủ nhân Tô Hỷ Nhi. Có thể nói là một đôi, gian phu. Cấu kết với nhau làm việc xấu, bẫy gạt rồi người sở hữu. Mặc dù, bọn họ đều là hảo ý. Nhưng cũng không thiếu Trường Không Vô Kỵ chính mình vì tư lợi. Nhân tính. Vốn chính là chuyện như thế đi, có lẽ không có lợi ích sự tình, ai sẽ ngoan ngoãn thay người khác làm. Cái loại này thánh mẫu tính cách ở nơi này một đời Trường Không Vô Kỵ trên người có thể nói là bảo tồn cũng không nhiều. Đứng sau Mộc Chi Căn Nguyên Thần Thụ Thanh Khâu Thần Thụ cũng có đáng sợ năng lực, nhất là ở đại xâm lâm bên trong, còn lại toàn bộ cây cối cũng có thể trở thành vì hắn, tử dân, biến thành nó tai mắt, đang cùng chi dung hợp Tô Cửu Nhi năng lực dưới tác dụng. Len lén đưa tới vẫn muốn đuổi giết Thanh Khâu tam đại bộ phận địch nhân. Làm xong hết thảy các thứ này, hai người bọn họ có ở trong phòng ôn tồn trong chốc lát, tương đương thẳng đến không sai biệt lắm một khắc. Đồng hồ sau đó, trong đại điện vang lên kia một đám các trưởng lão. Rất là dồn dập thanh âm. Lão Tổ Tông a, hỏa tộc, là hỏa tộc tới, bọn họ tìm tới chúng ta. Lão Tổ Tông, ải nhân tộc cũng tới, bọn họ là đồng thời. Còn nữa, ma pháp hiệp hội đại lục thập đại cao thủ một trong cây gì cũng dẫn một cái nhóm lớn cao thủ đi tới, bọn họ số người đông đảo, phải làm sao mới ổn đây? Cạch cạch cạch, các nàng dồn dập thanh âm không ngừng. Bên ngoài phòng tiếng gõ cửa cũng là bên cuống cuồng mãnh liệt lên. Trường Không Vô Kỵ hai người đương nhiên sẽ không lại tiếp tục cầu thả đi xuống, mà là cuối cùng hôn đi qua, song song sửa sang lại áo quần. Một cái thần côn vô cùng, một người cao quý chững chạc, đồng loạt mở cửa phòng ra, đi ra cung điện. Lại nói giờ phút này trong điện đường, các trưởng lão lo lắng tự không cần nhiều lời, coi như đế quốc công chủ, giáo đình thánh nữ Dimia, này thời điểm là làm ra ngưng trọng trạng thái nói, cây gì thánh ma đạo thực lực, gần như chân thần, coi như là nhà ta ra ra, cũng không thể nhỏ nhìn hắn, nếu như không cần cấm thuật cùng thánh khí, chắc chính là kỳ hổ tương đối thực lực. Rất cường đại, vậy thì như thế nào? Có nhà ta chủ nhân thượng thần ở, bọn họ khẳng định không phải là một vấn đề. Hàm Nhi ngược lại là đối với Trường Không Vô Kỵ, có lòng tin tuyệt đối. Trong ánh mắt nàng tràn đầy vô cùng tín nhiệm, cũng không đem tới địch coi là chuyện đáng kể. Giang Vưu Khả tiểu nha đầu, cũng là mặt đầy bộ dáng như thế. Trường Không Vô Kỵ phối hợp lão ma đầu tội ác ma khu thời điểm, nhưng là ở trong học viện, đánh bại thật chính ma thần, có lẽ vô dụng cái gì thực lực cường đại đi ra. Nhưng là bằng vào bọn họ năng lực cùng thân phận, có lẽ căn bản không cần đánh, đám người kia thì phải đầu hàng đây. Ha ha, viện viện vị hôn thê này, dĩ nhiên cũng là không lo lắng, nàng nghe chính mình ra ra nói qua. Trường Không Vô Kỵ chân thần thần nguyên đều tại, vô địch thiên hạ nói như vậy, tuyệt không phải nói sao, chỉ bất quá, nhân hồ ly nhất tộc các vị trưởng lão, lại không có bao nhiêu lòng tin, từng cái lo lắng nói, không đơn giản như vậy, mà pháp hiệp hội người vừa tới, ngoại trừ cây di, còn có một bầy đứng đầu ma đạo, tổng hợp lực lượng, có thể dung chuyển toàn bộ đại lục. Đúng vậy, còn có ải nhân tộc đệ nhất chiến tướng cũng tới, lực đại vô cùng, thần uy tiếc thế, hơn nữa ải nhân tộc đại quân, còn có bọn họ hoàn hảo ma pháp đồ vật, coi như là toàn bộ yêu tộc đối mặt bọn hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần. Chúng ta, hỏa tộc cũng vậy, bọn họ vừa vặn khắc chế người chúng ta hồ tộc Thanh Khâu Sơn. Thần thụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, rất khó, đại thần mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao giống như nhân gian điên phong chi lực. Sợ rằng, đám này trưởng lão vô biên sợ lo âu. Này không nói, Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người, lúc này người đã ở với trong đại điện, Trường Không Vô Kỵ là mặt đầy cười nhạt, hắn khoát tay một cái nói, chớ hốt hoảng, có ta ở đây nơi này, toàn bộ Thanh Khâu tuyệt đối sẽ không có chuyện, không sai. Thượng thần dưới sự giúp đỡ, ta hợp tác với thần thủ, tất nhiên có thể mang tới địch, toàn bộ chém chết. Khóe miệng của Tô Cửu Nhi nhỏ câu, thành thục mị hoặc trung, tràn đầy bá đạo cùng tự tin, nàng đã sớm muốn đem những thứ kia truy kích nhân, toàn bộ giết chết, bây giờ cuối cùng là có khả năng, nàng nhất định phải đại phát thần uy, đối với đám người kia tiến hành một cái cuồng oanh lạm tạc. Hừ, lời nói đang nói đến đây, liền nghe ngửi một trận, ùng ùng, vang lớn truyền ra. Toàn bộ Thanh Khâu bí cảnh, tựa hồ cũng lâm vào lực lượng khổng lồ đánh vào sau chấn động bên trong. Từng trận hốt hoảng thanh âm, cũng truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu Sơn, mọi người có thể nói là lòng người bàng hoàng. Lúc trước, bọn họ đều chỉ gặp được một loại địch nhân, đó đã là tương đối chật vật. Bây giờ thoáng cái ba bộ phận toàn ở, sự tình rất khó làm a. Đi. Đi Thanh Khâu thung lũng nơi, gặp lại địch nhân chúng ta. Trường Không Vô Kỵ tiêu sái vừa nói, mình cũng một người một ngựa, chạy thẳng tới ngoài điện bước đi. Giang Vưu Khả viện viện đám người, cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn. Hạo Hạo đáng đáng, lòng tin tự sinh, về phần lão yêu bà Tô Cửu Nhi, dĩ nhiên cũng là như vậy. Nàng mỉm cười. Yên lặng đi cùng sau lưng Trường Không Vô Kỵ, đứng ở chúng nữ bên trong, phảng phất là Trường Không Vô Kỵ, đại lão bà, một dạng có loại tự nhiên ngang ngược. Thanh Khâu thần thụ trong ngoài, này thời điểm là tình cảnh cuồn cuộn, bí cảnh không trung đã biến thành màu lửa đỏ, thần thụ lá cây, có chút co rúc lại ý tứ, tựa hồ là rất sợ cái loại này thần hỏa, không cần nói. Này tất nhiên là hỏa tộc năng lực, dùng để hỏa công Thanh Khâu thần thụ, đứng ở trên cây thần hạ thỉnh cầu các con dân, mỗi một người đều là sắc mặt biến đổi lớn trạng thái. Bọn họ năng lực thực ra cũng không cường đại, chỉ có thể nhìn mà thôi. Một bên khác, Thanh Khâu Sơn Môn, lúc này cũng đã được mở ra, kia Thanh Khâu đặc biệt. Chuyên môn dùng để ngăn cản cùng mê muội người ngoại lai sương mù. Cũng vào lúc này, dần dần tản ra, ở trong tầm mắt mọi người, cây di vị này cường đại thánh ma đạo một người một ngựa. Ải nhân tộc nắm cự phủ đầu đệ nhất chiến tướng, còn có hỏa tộc giống vậy khiêng cự phủ đầu cao thủ. Đồng thời kèm theo tả hữu, ở cộng thêm ai tầm hoàn mỹ. Không thể nhìn thấy phần cuối ải nhân tộc quân đội, toàn bộ đều tiến vào Thanh Khâu phạm vi, này thật có thể nói là có thể dung chuyển đại lục thực lực. Bọn họ toàn bộ đều phấn chấn tinh thần, khí thế vô biên, ánh mắt của cường thế nhìn Thanh Khâu mọi người. Trước sau nói, ha ha ha, Thanh Khâu nhân hồ tộc lũ tạp chủng, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi, không sai. Hôm nay ba chúng ta phương lực tổng hợp, chung quy xem là khá đem Thanh Khâu toàn bộ bắt lại. Ân ân, đều là một đám mỹ nhân nhi a, quá tốt, thả ở trên đại lục bán, nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Này ba phe nhân mã, cho rằng bọn họ hôm nay là thắng chắc, bất quá cũng nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cầm đầu một đám người, cũng đến trước mặt bọn họ. Thanh Khâu người chủ định Trường Không Vô Kỵ, đầu vai ngồi tội ác ma khu, dùng lỗ mũi nhìn đi tới người sở hữu mà ngang ngược đạo. Cảm tạ chư vị tới tự chui đầu vào lưới, tại hạ Trường Không Vô Kỵ, cho các ngươi một cái tiểu cơ hội, toàn bộ thần phục với ta, có thể miễn chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.